Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Tinh điêu tế trác. Hạt bụi phấn khởi, móng ngựa chạy vội. Nhạc phi cuối cùng chụp xong tất cả văn hí. Bây giờ bắt đầu đến quay chụp vũ hí giai đoạn. Bây giờ đã là tháng riêng. Studio trong lạnh đến sao sao thực cốt. Nếu như không ra mặt trời lời nói. Thời tiết như vậy để cho người ta thật sự là muốn từ bỏ hết thảy trở lại chăn của mình trong. Nhưng không có một người có tư cách làm như vậy. Bọn họ như là đã lựa chọn. Cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Thảo. La Mạch rất khó được. Thực tế chịu không được địa bạo ra một cái nói tục. Các ngươi huấn luyện lâu như vậy. Làm sao bây giờ vừa mới bắt đầu đập. Liền như xe bị tuột xích rồi. Mấy người kia cũng là không nói một lời. Cúi đầu. Kỳ thực. Cái này xiếc thú biểu hiện đã tương đối xuất sắc. Nhưng là tại La Mạch tại đây. Nhưng vẫn là bất mãn. Cũng khó trách. La Mạch muốn biểu hiện. Là trên cái tinh cầu này có được điện ảnh loại này truyền thông vật dẫn đến nay. Đặc sắc nhất chân thật nhất kỵ binh. Ngay tại lúc này. Bọn họ biểu hiện kỳ thực đã rất lợi hại. Nhưng La Mạch ngay cả có chút bất mãn. Lại đến. Mới hào hào tập diễn. Quần chúng diễn viên tất cả đánh cho ta lên tinh thần đến. Đừng một bộ sợ dạng. La Mạch hiện tại cũng không nhịn được cầm đại loa. Theo máy giám thị trước mặt ló đầu ra. Đi tới hiện trường bên cạnh. Vừa đi vừa giống. Nhìn thấy La Mạch đều đã đích thân ra nói như vậy. Mọi người cũng đều dè dặt tinh thần phấn chấn tới. La Mạch luôn cảm thấy những vật này. Kỳ thực khí thế các loại đều đã đi lên. Nhưng chính là còn thiếu lập tức chiến kinh tâm động phách như vậy. Kỵ binh cùng bộ binh gặp nhau. Có thể trở thành quân đội chi vương. Cũng là bởi vì bọn họ tốc độ cùng trùng kích lực. Mà Malaysia ở đó dạng trùng kích lực phía dưới. Mang tới đồ vật là làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng là bây giờ quay chụp. Cũng là tại loại này cảm giác ít đi rất nhiều. Cho nên, La Mạch không thể không khiến bọn họ làm lại. Tất cả diễn viên, còn có mã thất các loại đồ vật. Đều chỉ năng lượng ai vào chỗ nấy. Bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Trận này bộ phim, mã thất chuẩn bị 630 thớt, với lại đều có kỵ sĩ, 630 người. Đây đã là cực kỳ khổng lồ sổ tự, hơi vận dụng thoáng một phát quay chụp kỹ xảo lời nói. Liền xem như không cần hậu kỳ CG tăng thêm chế tác, cũng có thể chế tạo ra loại kia móng ngựa cuồn cuộn. Phảng phất ùn ùn kéo đến như thế hiệu quả tới, 630 con ngựa. Cũng lộ ra tương đối khó phối hợp, cho nên chỉ làm thành dạng này vấn đề như vậy. Một chút nguyên hữu mức độ cũng không có phát huy ra. Những con ngựa này thớt chạy thời điểm vẫn là không áp lực. Hoàn toàn có thể hình thành một tương đối hùng vĩ mà đều nhịp tràng diện. Nhưng là một khi đến chiến đấu thời điểm, trận hình các loại đồ sẽ phát sinh hỗn loạn. Đương nhiên, liền xem như đến chân chính trên chiến trường. Trận hình hoàn toàn bất loạn đó là không thể nào. Thế nhưng là tại bây giờ hiện trường đóng phim. Hiện trường vừa loạn, rất nhiều thứ liền chỉnh không ra ngoài. Cái này khiến La Mạch 10 phần buồn rầu. Chú ý tốc độ. Tốc độ, đao đặt ở chính xác vị trí bên trên. Chớ lộn xộn, lại một lần mới quay chụp bắt đầu. Lần này, La Mạch tự mình ra trận. Mang theo loa công suất lớn đang kêu. Mà cưỡi binh đội ngũ chỉnh tề đè ép tới. Đất rung núi chuyển trong thanh âm. Bụi đất tung bay. Toàn bộ thế giới đều trở nên ầm ầm ù ù. Khí thế loại này cũng chậm chậm đứng lên. Chỉ bất quá. Đang quay rồi một lần về sau. La Mạch vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Không quá phù hợp ý nghĩ của mình. Một ngày chụp xong về sau. La Mạch ngồi trở về thả trong phòng. Nhìn xem chiếu lại các loại nội dung. Nhịn không được than thở. Mặc dù mọi người đều cảm thấy đã vỗ tương đối hoàn mỹ. Thậm chí rất nhiều người cho rằng tại nhân loại điện ảnh trong lịch sử đều không có đập đến so hiện. Tại loại huấn luyện này rồi một năm người đánh ra hiệu quả tốt. Nhưng La Mạch vẫn còn bất mãn ý. Không hài lòng. Rất nhiều thứ muốn chụp lại. Mà bây giờ La Mạch nhìn xem những hình ảnh này. Nhìn kỹ một chút. mới phát hiện những thứ này đáng ngưỡng mộ chỗ. Nói thật, hôm nay chụp những hình ảnh này, mặc dù chỉ là trước chụp tài liệu, còn không có đi qua hậu kỳ xử lý nữa, nhưng hiệu quả thực tế đã vượt qua một chút Hollywood đại phiến chiến tranh tràng diện. Hơn nữa còn vượt qua không ít. Ban ngày có thể là hắn có chút quá nóng nảy, cho nên mới tạo thành nhìn lâu rất bất mãn hình ảnh. Bây giờ nhìn lại thật biết tròn biết méo. La Mạch tâm tình cũng đã khá nhiều. Cuối cùng không phải cùng vừa mới như thế. Một chỗ tàn thuốc rồi. Hắn nỗ lực nhìn hai lần về sau. Đem một vài màn ảnh tìm được. Sau đó những này màn ảnh sẽ mang đến cắt nối biên tập. Sau đó bắt đầu chế tác hậu kỳ hiệu quả. Lần này, nhạc phi hậu kỳ đặc hiệu chế tác vẫn là giao cho Digital Domain đến tiến hành. Mặc dù nói Digital Domain trước kia bình thường cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tác một chút, như là Inception các loại điện ảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế, đặc hiệu vật này, rất nhiều cũng là một bước thông suốt. Từng bước thông, bọn họ có thể chế tác rất nhiều khoa huyễn hiệu quả. Đương nhiên cũng có thể cho nhạc phi dạng này điện ảnh chế tác hậu kỳ đặc hiệu. Hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất loại kia. Digital Domain cùng những thứ khác trong nước được mang đi ra một chút đặc hiệu công ty. Có rất nhiều người là theo chân kịch tổ cùng một chỗ quan sát. Bởi vì chỉ có bọn họ thật tốt quan sát những vật này. Đi làm hậu kỳ thời điểm mới có thể so với so sánh hoàn chỉnh cũng tương đối phù hợp đem những này. Đồ vật cho chế tác được. Cũng là dưới tình huống như vậy. Nhạc phi các hạng công việc vẫn là đều đâu vào đấy đang tiến hành bên trong. Rất nhanh, ngày thứ hai quay chụp bắt đầu. Mọi người phát hiện, chụp lại trên danh sách, có rất nhiều nội dung. Cái này dĩ nhiên cũng là đến từ hôm qua chụp những vật kia. Nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy La Mạch nghiêm ngặt. Vốn là bọn họ đều cảm thấy đã không thể đập đến khá hơn nữa. Nhưng là, La Mạch vẫn là không hài lòng lắm. Nhưng không có cách nào. Tất nhiên La Mạch đã ra lệnh. Bọn họ còn có thể thế nào? Cũng chính là tiếp tục đập chứ sao? Cứ như vậy, lại một ngày quay chụp bắt đầu. Hôm nay quay chụp về sau. Rất nhiều người đều có chút giật mình. Bởi vì lúc trước bọn họ cảm thấy căn bản không khả năng vỗ tốt hơn hình ảnh. Hiện tại thế mà thật đập đến tốt hơn rồi. Kỳ thực cũng là bọn họ theo trước nghiêm khắc huấn luyện trong trạng thái lấy được rất rất nhiều đồ. Vật. Hiện tại những vật này tại màn ảnh trước mặt, cũng bắt đầu một lần nữa ma sát thành chân chính phù hợp La Mạch mong muốn quay chụp hiệu quả đồ vật. Tại dạng này gian nan bên trong, kịch tổ ở cái địa phương này hết thảy quay chụp 10 ngày, mới miễn cưỡng quay chụp một trận chiến dịch, nhưng là cái này chiến dịch tại toàn bộ trong phim ảnh lại không có đặc biệt trọng yếu. Đi qua cẩn thận cắt nối biên tập về sau. Khả năng nhiều lắm là năng lượng cắt nối biên tập ra 2-3 phút đến. Thậm chí sẽ trả không. Kết quả như vậy để cho rất nhiều người cũng là mồ hôi lạnh tràn trề cao cường như vậy độ quay chụp. Kết quả nhưng chỉ là đánh ra như thế vài phút. Này những thứ khác muốn như thế nào đập. Kỳ thực liền xem như La Mạch chính mình cũng có chút đau chứng. Dựa theo bây giờ loại này độ tiến triển quay phim đến xem. Vẫn là xa xa lạc hậu hơn chính mình mong đợi tốc độ. Một đoạn này vốn là dự tính là muốn tại trong vòng 4 ngày chụp xong. Nhưng bây giờ thế mà vỗ 10 ngày. Trời ạ, đây quả thực là giống như thần tốc độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, quay chụp vẫn phải là tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên từ hiện tại cái này nhìn, đoán chừng điện ảnh thật đến đập tới sang năm cuối năm. La Mạch thầm cười khổ. Bộ phim này đầu nhập càng lúc càng lớn, chụp thời gian cũng càng kéo càng dài. Nhưng nếu như muốn để hắn dùng thấp hơn chất lượng đem đổi lấy mau hơn quay chụp tốc độ, này La Mạch là tuyệt đối không nguyện ý chọn. Cho nên, mặc kệ lại khó, cũng vẫn là kiên trì như thế vỗ xuống đi. Sau đó, chuyển trận quay chụp. Tại đây, đến La Mạch cần tự mình mặc giáp trụ ra trận địa phương. Nhạc phi tự mình mặc giáp trụ ra trận không hề chỉ tồn tại ở tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong. Chính sử trong cũng có rất nhiều ghi chép. Nhất là tại Diệt Phỉ trong lúc đó. Hắn tự mình ra trận số lần càng là nhiều vô số kể. đến chính sử ghi lại Yển Thành đại chiến, Chu Tiên Trấn đại chiến, đều ghi lại Nhạc Phi tự mình ra trận lịch sử. Hiện tại muốn vỗ cũng là những thứ này. Bất quá bây giờ là tiền kỳ một chút chiến đấu. La Mạch mặc vào giá trị cao hơn 100.000 áo giáp. Sau đó lên một thớt đồng dạng giá trị cao ngẩng cao mã thất. Cầm đạo cụ đại thương. Bắt đầu chỉnh lý thân thể của mình. Cũng chỉnh lý tâm tình của mình. Phía sau hắn có 200 tên đóng vai kỵ binh diễn viên. Trận này bộ phim trong. Vốn là ghi lại cũng chính là 200 kỵ. Bây giờ là hoàn toàn phù hợp. Những người khác cũng đều chuẩn bị bắt đầu tốt. Tại Tạ Đông bên kia ra lệnh một tiếng về sau. La Mạch bọn họ bên này mông ngựa. Bắt đầu chạy. La Mạch cũng chưa hoàn toàn ngồi tại trên lưng ngựa. Mà chính là nửa ngồi. Nếu như hoàn toàn ngồi vững tại trên lưng ngựa. Vậy rất có thể mang đến nguy hiểm. Cũng sẽ bị nhấc xuống lập tức đi. Hắn hai chân thật chặt đạp mã đăng. Đại thương căn cứ chính xác nhất phương thức chiến đấu đặt ở lập tức. Loại này đại thương, tại phối hợp lập tức trùng kích lực về sau, có thể sinh ra xuyên thấu lực cùng lực phá hoại thật quá kinh người. Điện ảnh cũng chính là muốn đem cái này biểu hiện ra ngoài. Hiện tại mọi người lộ tuyến là đi xuống dưới kích, cũng là thừa dịp theo trên sườn núi lao xuống thế năng phát động công kích. Nguyên bản kỵ binh trùng kích lực đã cực kỳ kinh người. Lại thêm dạng này theo chỗ cao lao xuống năng lượng về sau. Quay chụp hiệu quả cùng chân thật chiến trường hiệu quả đều sẽ coi như không tệ. Hoa lạp lạp lạp, này một đám mã thất xông vào vai khách mời bên trong. Đây đều là trước đó tập tốt, thế nhưng là hiện trường vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm. Tuy nhiên vừa mới một đoạn kia vẫn là vỗ rất tốt. La Mạch tay phải có chút điểm này mỏi như, lập tức đã vọt ra khỏi máy vị trí. Hiện tại cần giảm tốc độ ghim chặt ngựa rồi. Thế nhưng là, ở nơi này a trong nháy mắt, ở phía sau hắn, truyền đến trầm muộn âm thanh. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện một con ngựa hung hăng té xuống đất. Liên thông cái kia vai khách mời cũng té ngã trên đất mặt đất. Thống khổ ôm chân của mình. Tại sao lại xảy ra chuyện? La Mạch trong lòng nhất định mang theo một điểm tức hổn hển. Quay chụp dạng này một chút phần diễn. Một điểm an toàn tai họa ngầm đều không có đó nhất định chính là nằm mơ. Nhưng vấn đề là, Nhạc Phi đoàn kịch tai nạn an toàn xuất hiện quá bình thường rồi. Cho đến tận này, tính cả vừa mới cái kia đã xác định chẩn bệnh. Đã có hai cái diễn viên cánh tay gãy xương. Tam cái thối cốt gãy. Hai cái não chấn động. Đây hết thảy đều để những này phần diễn biến thành nghề nguy hiểm cao. Thế nhưng là, những này bộ phim làm sao có khả năng không cần tốt nhất thái độ đi quay đâu. La Mạch lâm vào khó khăn bên trong. Nhưng cũng chỉ có thể đem những này bệnh nhân đều đưa đến bệnh viện liệu thương. Đồng thời phụ trách tiền chữa trị còn có một số đền bù tổn thất. Nhưng hắn cũng không thể làm càng nhiều. Với lại, quay phim hiệu suất vẫn là một vấn đề. Bọn họ quay chụp kế hoạch rất khó có hoàn thành thời điểm. Thường xuyên đều phải tốn trên càng nhiều thời gian mới được. Cho dù là đã căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh qua quay chụp kế hoạch, để chúng nó tận lực cùng tình huống hiện thật ăn khớp. Nhưng kết quả chụp xuống vẫn là luôn luôn thời gian không đủ vấn đề. Kịch tổ thật sự là tiến nhập gian nan nhất thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.